Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gân xanh cuộn nổi lên, anh nghiến răng nghiến lợi nói. Anh chưa hề yêu cầu chia tay nhé. Được rồi, người nói là tôi, bởi vì tôi tự hiểu, được chưa? Cô cười cợt, nước mắt cứ tuôn rơi. Tự hiểu, anh trào phúng, là em tự nghĩ mình như vậy mới đúng. Tôi chẳng bám lấy anh đâu, anh yên tâm đi. Yên tâm? Em muốn tôi yên tâm cái gì? Nếu như anh cảm thấy việc tôi xuất hiện trước mặt anh thật đáng ghét thì tôi sẽ rời khỏi đây. Cô quyết định chẳng cần lãng phí thời gian đi tìm luật sư Trần nữa, tự rời đi là phương pháp nhanh nhất mà cũng thật dễ dàng. Rời khỏi đây, Khương Khắc ngẩn người. Đương nhiên, để đỡ khiến anh phải phiền, được chứ? Cô thê lãnh cười thảm. Đôi tay vòng quanh eo của cô nắm chặt hơn, làm cô co rúm người. Dám rời đi thử xem. Anh trừng mắt cắn răng thốt lên. Lưu Dư giật mình, nhưng vì quá đau lòng, cô không muốn thay đổi. Cô chẳng nói gì cả, cô lạnh nhạt khiến ngọn lửa phẫn nộ rừng rực cháy trong Khương Khắc. Anh lay cô, nghe rõ chưa, em dám rời đây. Dám sao? Anh điên cuồng gào thét. Cô muốn rời khỏi anh, rời anh, cô dám. Đã dám đi thì hãy mong là đừng để anh tóm cổ em. Bởi vì nếu như vậy, anh sẽ trói chặt em cả đời. Đến cả thời gian cá nhân cũng không có, nghe rõ chưa? Anh đã nói là làm được. Quá tức giận, anh thô lỗ nói lời uy hiếp. Anh giận lại khiến Lưu Dư kinh ngạc. Anh ta rốt cục làm sao vậy? Không phải là cao hứng sao? Ngược lại anh ấy còn nổi nóng, còn nói sẽ nhốt cô lại. Thật chẳng hiểu như thế nào cả. Có nghe không? Nghe rõ lời anh không hả? Anh ôm cô càng mạnh, điên cuồng gào thét. Sao anh lại nổi nóng như vậy? Cô hỏi lại, thật khó hiểu. Nổi giận, còn nhận ra sao? Khương Khắc châm chọc. Lưu Dư ngơ ngác, hoàn toàn không biết nói gì. Anh làm sao vậy? Lại đây, anh cố bình tĩnh kéo cô vào nhà. Để cô ấy nghi ngờ tình cảm, thậm chí còn đòi chia tay. Khương Khắc bực dọc suốt 2 tuần rồi. Tâm tình kém quá, đến mức mọi người chung quanh có cảm giác lạ lạ. Nhất là mấy cấp dưới thân cận, trợ lý Uông Học Tân, thậm chí là cả Giang Sâm. Công ty vất vả nghiên cứu, tốn mất 3 năm mới ra sản phẩm mới. Vậy mà, lại để tư liệu bị đánh cắp. Anh vẫn có thể ung dung mở họp báo, xử lý công việc. Nhưng lần này anh giận rồi. Cộng theo sự 5 năm của anh, chẳng phải ai đã biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết tổng giám đốc khi thực nổi nóng, thật đáng sợ, ngang tầm khủng bố, lạnh lùng, quyết đoán, hình ảnh xưa của anh quả thật chỉ bằng 1/10 như bây giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mỗi người đều tự vấn, nhưng ngoại trừ kẻ gần đây nhất biết tổng giám đốc đại nhân đang vụng trộm yêu đương, Uông Hậu Tân và Giang Sâm lờ mờ chút ít, không ai biết đáp án, hơn nữa cũng chẳng có tâm tình nào để đào bới. Kẻ chịu trận còn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, tham sống sợ chết. Nhưng tân hứng chịu bão nổi lên, lực triển, công ty thực hiện, việc đánh cắp thì chẳng tốt số thế đâu. Tuy không có chứng cứ chứng tỏ triển lực ăn trộm, nhưng thông qua đủ mọi dấu hiệu, khả năng đã lên tới hơn 70%. Hơn nữa với tâm tình của Khương Khắc hiện giờ, nó đương nhiên thành vật hy sinh. Anh yêu cầu đồng nghiệp, cố ý đưa ra các tin đồn mà vốn dĩ đều có chứng cứ xác thực, để rồi cổ phiếu ngã giá, công ty bị thâu tóm. Lực triển không phải không muốn ngăn cơn sóng dữ, nhưng với thế lực bé như tôm tép này, sao chọi được với cá voi? Bọn họ không nên chọc Khương Khắc, nhất là ám toán sau lưng, mọi việc chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Chỉ trong 2 tuần lễ mà đã thâu tóm được một công ty, làm cơn thịnh nộ trong lòng Khương Khắc, nguội đi bớt chút đỉnh. Nhưng cũng vẫn không dập hết được, cho nên cũng chỉ mong thời gian này, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Cô đang trốn anh, cố tình làm người ta phát hỏa rồi. Anh chẳng biết mình làm gì chọc cô cả, mà cô ấy cũng chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái. Thậm chí không nguyện ở cùng một chỗ, cứ thấy anh là chạy mất dạng, thật là tức chết mà. Sự tình không thể cứ thế bỏ mặc đi, vì vậy anh yêu cô. Ai cứ nghĩ đến đây là lại cảm thấy oan, rõ ràng là quá nhiều mỹ nữ gợi cảm, xinh đẹp, yêu thích, nhưng anh lại chỉ để ý đến một yêu tinh này, quả thực là chuốc lấy khổ mà. Bởi vì còn yêu, không muốn bị cô cho knock out. Nên anh quyết định đối mặt trực tiếp. Bất quá đó là ý định, bởi vì cô chạy nhanh quá. Cho nên anh đành phải dùng kế ôm cây đợi thỏ, bỏ cả một ngày đứng đợi trước cửa thang máy tầng mình, chờ cô xuất hiện. Không hề ngoài ý muốn, cô quả nhiên thấy anh, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Bất quá nhưng lại hợp ý anh, cô chẳng có chỗ nào để trốn, mà nhà anh là nơi thích hợp nhất. Nhưng anh không ngờ được, còn chưa đưa được cô vào nhà, mới nói vài câu mà thôi, anh suýt bị cô chọc đến tức học máu mà chết rồi. Hít thở vào ra, hít sâu thở mạnh, cố hít thở mấy lần mới có thể bình tĩnh lại, kéo tay cô, kéo cô vào nhà. Anh hy vọng đó sẽ là một cuộc hùng biện ác liệt. Anh chân thành hy vọng. Đi vào trong phòng, Khương Khả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net